Chương 840, chúng sinh bảy đại hận. Chương 840, huyền quy thế giới hải cuối cùng, một tầng mị rủ tạ mạ cương khí phá vỡ nước biển. Thủy hệ pháp tắc thánh thổ bên trong, gần sô hóa thành hoàng tộc U Linh một chút thôn vệ hấp thu 19 cái tù đồ chân linh, từ đó tìm bọn họ trong trí nhớ liên quan tới thái cổ thần ngục tình báo. Những thứ này tù đồ đối với thái cổ thần ngục hiểu rõ có thể sánh bằng thạch viên tường tận khá hơn rồi. Cùng hắn đoán giống nhau, những thứ này trong đồng xanh quái vật đều coi là thượng thanh đồng vô địch. Vì vậy bọn họ ở thái cổ thần ngục hưởng thụ không giống bình thường đãi ngộ, không ngừng ngục tốt lệnh đối với bọn họ vô hiệu. Mỗi một lần huyền quy đảo xuất hiện tại bên trong đều sẽ tập tề 3.000 tù đồ triển khai chém giết thảm thiết. Đạt được 100 đạo quả, vẫn không đủ để ly khai thái cổ thần ngục. Đây chỉ là một vé vào cửa, truyền tống bọn họ đi trước thái cổ thần ngục bên trong một chỗ mật địa, xông qua mật địa khả năng ly khai thái cổ thần ngục, không xông qua liền chết vô ích, ngược lại bản tôn trốn ở tiểu thế giới bên trong không bị thái cổ thần ngục áp chế sớm muộn gì còn có thể khôi phục lại. Cái này 19 người bên trong, thì có 5 người đã từng mấy lần xông đến mật địa một cửa ải kia. Thế nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là ngã xuống nơi đó. Sau đó pháp tắc hóa thành đạo quả tổn thất nặng nề, bản tôn ở tiểu thế giới khổ tu ít nhất vạn năm khả năng bù đắp tổn thất pháp tắc, sau đó một lần nữa chế tạo phân thân tống xuất tiểu thế giới tranh đoạt một đường sinh cơ. Bọn họ không thể không liều mạng, bởi vì tiểu thế giới là sẽ sụp đổ. Người bình thường tạo thần quốc cùng động thiên các lộ hủy chữa tiểu thế giới, đều là hấp thu hư không năng lượng duy trì vận chuyển, thế nhưng bây giờ bị nhốt tại thái cổ thần vực. Ngay cả là tiểu thế giới cũng hấp thu không được đến chút nào năng lượng chỉ biết tiêu hao sẽ không tăng nhiều, mà phân thân chết một lần liền đại biểu vạn năm khổ tu cùng tiểu thế giới đổ nát một bộ phận. 24 năm sau, gần sô ở huyền quy thế giới hải hạ đỉnh chỉ tu luyện. Mấy năm nay, không có gia tốc thời gian hắn chỉ có thể dựa theo thời gian thường lệ luyện hóa thánh thổ vỡ nát pháp tắc mạch nhỏ, 5 năm tả hữu một cái luyện hóa 5 truyền kỳ đỉnh phong vu sư trồng trọt ra thủy hệ pháp tắc đạo quả. Đơn thuần thủy hệ pháp tắc, hắn đã không thua với thông thường Bạch Ngân Tam Giai. Đương nhiên cái này không đại biểu là hắn có thể cùng Bạch Ngân Tam Giai đánh một trận, hắn vẫn là truyền kỳ cao giai chỉ là khoảng cách truyền kỳ đỉnh phong tiến hơn một bước, chân chính truyền kỳ đỉnh phong không nói khác pháp lực đang minh tưởng pháp ngưng luyện hạ phẩm chất ít nhất phải không thua với thần lực. Bằng không, không có pháp tắc cảm nộ căn bản không phát huy ra được lực lượng chân chính. Tổng hợp lại mà nói, trước mắt hắn chiến lực ở vượt cấp chiến đấu hạ nhiều lắm tương đương với thông thường đỉnh phong bán thần, muốn tiến thêm một bước nhất định phải ly khai thái cổ thần ngục thuần hóa pháp lực cùng bổn nguyên huyết mạch. Chỉ có như vậy khả năng bước vào đặc thù chức nghiệp truyền kỳ đồ thần truyền kỳ đỉnh phong cha nở dê tha y trăm năm gần kỳ mãn, gần sô thu thập hết thể đạo quả đánh tốt bao vây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trăm năm kỳ mãn rốt cuộc đã qua một giây sau cùng đồng hồ. Nguyên bản bình tĩnh đại hải. Vô số nước biển như cùng sống qua đây giống nhau hợp thành một đạo tiếp thiên liên địa Mì Nạ Tổ. Mì Nạ Tổ phía dưới một con dài đến nọ mạn huyền quy vắt trên lưng lấy Mì Nạ Tổ. Mì Nạ Tổ mặt ngoài dung chuyển bất định lúc nào cũng có thể đổ nát. Nhằm phía Mì Nạ Tổ, gần sổ vứt ra 100 cái đạo quả. Lay động không chừng Mì Nạ Tổ, hấp thu liếu đạo quả phía sau lập tức ổn định lại. Trong môn không gian đủ dù mạ kỳ mở ra, thủy quang xẹt qua đã đem hắn chuyển tống đến không biết địa phương. Một cây cầu truyền tống kết thúc. Gần sổ thấy được để hắn khiếp sợ một màn. Vô tận vũ trụ tinh không bên trong, có một tòa màu vàng cầu kéo dài qua hàng tỷ ngân hà, hoàng kim vũ trụ 3.000 luân hồi kỷ nguyên 3.000 hoàng kim trí bảo. Xuất hiện qua bất kỳ một cái nào hoàng kim trí bảo đều cũng có ghi lại, hầu như mỗi một món hắn đều có thể nhận ra được. Thế nhưng trước mắt cây cầu kia, lại thật thật tại tại không phải hắn biết đến bất luận một cái nào hoàng kim trí bảo. Vô cùng có khả năng, đây là cùng bí pháp tháp cùng với Chu A Tể Ma vong giống nhau thuộc về linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên kết quả, thậm chí không chỉ như vậy, ở trên chiếc cầu này hắn cảm nhận được một loại siêu thoát hoàng kim bất hủ khí tức. Từ tù đồ trong trí nhớ, hắn không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới cái này bên trong ký ức. Bởi vì phân thân của bọn hắn đều không ngoại lệ đều chết ở chỗ này. Tỉ mỉ nhìn một cái. Gần sổ chứng kiến kim tiểu một bên tọa lạc nhất tôn ngang tinh không tàn phá thạch bi, mặt trên thuộc về linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên cổ lão văn chữ giải thích cái này bên trong lai lịch. Chúng ta chư thiên vạn tộc, với trận chiến cuối cùng trước lập được chúng sinh bảy đại hận gần sổ từ trên xuống dưới mặc niệm no ý chúng sinh đệ nhất hận, hận thế gian pháp tắc có độc trà độc chúng sinh đệ nhị đại hận, hận chúng sinh đều vì quân cờ muôn đời không được siêu thoát chúng sinh đệ tam đại hận, hận thời quang long nghịch chuyển vũ trụ thời không, khiến ta chờ ở thành công chi tế sắp thành lại bại chúng sinh đệ tứ đại hận, hận hoàng kim ý chí lừa dối chúng ta 3.000 luân. Hồi kỷ nguyên chúng sinh đệ ngũ đại hận, hận vạn tộc không thể đồng lòng không cách nào ở trận chiến cuối cùng trước hoàn công bất hủ kim tiểu chúng sinh đệ lục đại hận. Hận không thể tận mắt thấy hoàng kim ý chí bị chọn đời chấn áp chúng sinh đệ thất đại hận. Hận ngũ đại thiên tôn đứng đầu ma huyên thiên tôn phản bội chư thiên vạn tộc hướng hoàng kim ý chí chó vẩy đuôi mừng chủ hậu thế nếu có người chứng kiến này bảy đại hận, làm cẩn thận pháp tắc, cẩn thận hoàng kim ý chí, cẩn thận thời quang long, cẩn thận ma huyên thiên tôn, chỉ có hoàn công bất hủ kim tiểu mới có thể siêu thoát hoàng kim vũ trụ. Ngũ đại thiên tôn một trong bất hủ thiên tôn tuyệt bút rốt cuộc chuyện này như thế nào gần sổ tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Thái cổ thần ngục, thì ra cũng không phải lao ngục, mà là một tòa tương tự với thuyền vung nọa tồn tại. Linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên, thật là cái trước 3.000 luân hồi kỷ nguyên siêu thoát thời kỳ. Tại thời đại kia, 3.000 luân hồi kỷ nguyên bên trong cường giả liên thủ lại hướng hoàng kim ý chí khiêu chiến. Thế nhưng kết quả sau cùng cũng là nghiêng về một bên thảm bại. Đây hết thể đơn giản là, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có thực sự thoát khỏi hoàng kim ý chí. Pháp tắc, cái gì là pháp tắc ngoại trừ trí cao pháp tắc, còn lại pháp tắc kỳ thực cũng chỉ là hoàng kim ý chí quyết định quy cái. Hoàng kim ý chí một ý niệm, quy cái biến hóa có thể bóp méo toàn bộ vũ trụ pháp tắc, đến lúc đó tất cả chức nghiệp giả sẽ ở trong nháy mắt trở thành pháp tắc cảm ngộ là số không phế vật. Ngoại trừ những cái này trưởng khống chi cao phép tắc hoàng kim, còn lại hoàng kim ở hoàng kim ý chí một ý niệm sẽ trở thành nô buộc. Trận chiến cuối cùng trước, toàn bộ vũ trụ vạn tộc dĩ nhiên chỉ có 65 người tham chiến. Còn lại mọi người, vô luận hoàng kim bạch ngân hết thể đều biến thành hoàng kim ý chí con rối chiến tranh. Tại loại này tuyệt cảnh dưới, 65 cái nắm giữ chí cao phép tắc hoàng kim quyết định liều mạng một lần, bọn họ chế tạo thái cổ thần ngục. Nơi đây kỳ thực bất quá là bất hủ kim tiểu nội thế giới, một cái vũ trụ pháp tắc hoàn toàn phá nát không bị hoàng kim ý chí nắm trong tay thế giới. Mục đích cuối cùng, nay đây bất hủ kim tiểu chuyên môn phá nát hoàng kim ý chí định ra phép tắc năng lực triển khai liều mạng một kích. Chỉ là bất hủ kim tiểu còn không có triệt để hoàn thành, 65 cái hoàng kim bên trong mạnh nhất ngũ đại thiên tôn đứng đầu ma huyền thiên tôn phản bội. Thả bất hủ kim tiểu môn hộ dẫn dụ đến những cái này bị hoàng kim ý chí thao không chế hoàng kim triển khai trận chiến cuối cùng. Kết quả của trận chiến này là tất cả trưởng khống chí cao phép tắc hoàng kim toàn diện. Ở văn bia cuối cùng là bất hủ thiên tôn cuối cùng một cái vẫn lạc viết xuống kết quả của trận chiến này, đệ linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên siêu thoát chi chiến cuối cùng là thất bại, chỉ để lại chỗ ngồi này bất hủ kim tiểu ở vũ trụ sát biên giới cuối cùng bị người phát hiện cho rằng thái cổ thần ngục.